A Hà của Ôn Quân. Chương 14 hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 ta mang thi cốt của ba người nhà họ Ôn về kinh, đưa họ vào an táng trong mộ tổ. Mọi việc xong xuôi, ta trở về nhà của mình. Căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Ở đó, ta gặp một tiểu ăn mày mà nương ta thường hay giúp đỡ. Thấy ta trở về, mắt cậu bé sáng lên. Cẩn Hà cô nương, cuối cùng người cũng đã về. Cậu bé lục lọi trong túi quần bẩn thỉu, lấy ra một tờ giấy rách nát. Nương người nói, đợi sau khi bà ấy được an táng, nếu nhìn thấy người, thì đưa tờ giấy này cho người. Ta nhận lấy tờ giấy. Trên đó quả nhiên là nét chữ của nương ta. Tiểu Hà, sau khi nương chết, con đã biết xem tướng rồi phải không? Có phải con cũng giống như nương, từng nghĩ muốn thay đổi kết cục của người khác, nhưng nương đã thử rồi, không có tác dụng, vào thời khắc đó, ắt sẽ có người phải chết, trừ khi có người C, H, E, T thay. Giống như trận hỏa hoạn kia, giữa con và ta, ắt phải có một người bị thiêu chết. Tiểu Hà, đời này đừng xem tướng nữa, cũng đừng nghĩ đến việc thay đổi. Hãy sống bình an là tốt rồi. Ta đột nhiên nhớ lại, vào sinh nhật năm 17 tuổi, nương ta đã ước một điều ước. Bà ấy nói, nguyện Tiểu Hà có thể bình an trải qua tuổi 17. Bởi vì nương ta đã sớm tính ra, ta không sống qua được tuổi 17. Ta sẽ C, H, E, T trong trận hỏa hoạn vào ngày đông chí. Đêm đông lạnh giá, nương ta luôn không nỡ để ta ra ngoài. Trước đây đều là bà ấy đi phát sủi cảo cho người ăn mày. Nhưng đêm đó, người đi phát sủi cảo đột nhiên lại biến thành ta. Thì ra người vốn phải C, H, E, D vào ngày đông chí là ta. Chính bà ấy đã thay ta chết. Còn vận mệnh của Ôn Chiêu sở dĩ có thể thay đổi, là bởi vì tên lính áp giải đã C, H, E, tê thay cô bé vào thời khắc đó. Mặc dù Trung lão bà được miễn tội chết, nhưng vẫn có người C, H, E, tê đuối dưới sông vào lúc đó. Không ai có thể thay thế Ôn Quân đi trên con đường đó. Cũng không ai giống như phu nhân, dùng tính mạng của mình làm mồi nhử. Cho nên bọn họ chỉ có thể đi theo quỹ đạo vận mệnh đã định sẵn. Ta nhìn tờ giấy, ngây người rất lâu. Sau đó phụng chiếu vào cung, nhất định đừng cuốn chiếu qua loa, ít nhất phải chuẩn bị một cỗ quan tài mỏng. Hoàng thượng cảm niệm hành động anh dũng của Ôn gia, phá lệ truy phong, ban thụy hiệu, biết được Ôn gia vẫn còn một người con gái còn sống, liền phong Ôn Chiêu làm Phúc gia huyện chủ. Ngày ấy hỏi ta có yêu cầu gì, ta dập đầu sát đất. Ôn gia bởi vì sai lầm của người thân, vô duyên vô cớ bị liên lụy, lưu đày Ninh Cổ Tháp. Từ nay về sau nếu có người phạm tội, có thể nào đừng chu di cửu tộc. Tội tại một người, hình phạt cũng chỉ dừng ở một người. Hoàng thượng trầm ngâm một lát, ý ngươi là, tội dừng ở một người, không chu di. Phải, ngài ấy suy nghĩ rất lâu, gật đầu chấp thuận, chấm chuẩn tấu. Hoàng thượng lại khen ta trung nghĩa, ban cho ta phủ đệ tiền tài, bảo ta sống tốt qua ngày. Sau khi rời khỏi hoàng cung, ta liền đến chỗ Xuân Lan đón Chiêu Chiêu. Mùa xuân ở kinh thành, hoa liễu bay bay, ánh nắng tươi sáng. Chiêu Chiêu vừa nhìn thấy ta, liền chạy về phía ta, nhào vào lòng ta. Đôi mắt của cô bé giống hệt Ôn Quân, dịu dàng như chứa đựng ngàn vạn dòng nước mùa xuân. Cô bé gọi ta, A Hà tỷ tỷ. Ta nắm tay cô bé, dẫn cô bé từng bước trở về Ôn phủ đã xa cách hơn một năm. Chiêu Chiêu, muội nên đổi cách xưng hô rồi. Bây giờ, muội nên gọi ta là Tẩu Tẩu. Hoan, Cách Trương.